Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau chuyến đi chơi xuân tại Trường Thành, lịch trình của Tiểu Khương lại sang một trang mới. Bước vào tháng 4 đầu tháng 4, hàng loạt công việc lớn nhỏ ập đến. May mắn là Khương Nhạc thầm giỏi xử lý nhiều việc cùng lúc, nên không bị chúng làm cho rối trí. Chương trình Tôi và cuộc sống tập thể của tôi chính thức lên sóng. Đây là chương trình thực tế về cuộc sống tập thể đầu tiên tại Việt Nam. Các nhà quan sát thường trực gồm có một người dẫn chương trình nổi tiếng, một nghệ sĩ giải trí quốc dân, một tiền bối trong ngành và một nhà tâm lý học lâu năm. Chương trình vừa phát sóng đã đạt lượng người xem kỷ lục, ngay đêm đó đã có mấy từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Chủ đề bàn luận trên các diễn đàn cũng nóng hổi không kém. Trong số các khách mời được quan sát, Khương Nhạc thầm chắc chắn là người thu hút người hâm mộ nhất. Những khách mời khác, có người thuê chung căn hộ với bạn bè, có người ở chung phòng với đồng đội, chỉ có Khương Nhạc thầm là ở ký túc xá sinh viên. Khi hình ảnh phòng 4 người với giường tầng quen thuộc xuất hiện trên màn hình, không biết bao nhiêu khán giả đã nhớ về cuộc sống học đường của mình. Phòng nam sinh sạch sẽ như vậy có tồn tại không? Hay là dàn dựng? Nhớ lại cuộc sống cấp 3 của mình, phòng 8 người giường tầng, cả phòng chỉ có 2 cái bàn, mỗi người một cái tủ sắt hình vuông. Đúng là chịu, Khương Nhạc thầm vừa ngâm chân vừa đắp mặt nạ, nên nói anh ấy rất có tố chất thần tượng, hay là không có tố chất thần tượng đây? Hai anh em song sinh hài hước quá, hai người họ đang diễn hài à? Cái người tên Mông Hách trông quen mắt quá, hình như là ông xã Thảo Nguyên đã thất lạc bấy lâu của tôi. Ở cuối tập đầu tiên, Khương Nhạc Thầm và ba người bạn cùng phòng lấy điện thoại ra chơi game mạng. Khương Nhạc Thầm đã rủ người bạn thân Nguyệt Nguyệt, hai người thành một cặp Chư Bát Giới và Hằng Nga. Người dựng phim cố tình kéo dài, ghép hình ảnh Chư Bát Giới thô kệch với Hằng Nga thanh thoát, đồng thời chạy một dòng chữ uốn lượn. Hằng Nga bí ẩn tên là Nguyệt Nguyệt là ai? Để tạo không khí, người dựng phim còn lồng tiếng thật của Hằng Nga. Chỉ là đã dùng kỹ thuật biến âm, chỉnh giọng Hằng Nga thành giọng người máy. Ngay khi sự tò mò của khán giả lên đến đỉnh điểm, màn hình tối đen, phần này kết thúc. Cách làm này, ngay cả các khách mời trong phòng quan sát cũng phàn nàn, nói rằng đoàn làm phim cố ý treo người xem. Để lần sau giải thích, nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mánh khóe của đoàn làm phim không thoát khỏi con mắt của những người hâm mộ thông thái. Có người đã trích đoạn giọng người máy ra, dùng phần mềm để khử nhiễu và phục hồi lại giọng gốc. Thế là mọi người kinh ngạc phát hiện, Hằng Nga được Khương Nhạc thầm rủ chơi cùng, chính là Văn Quế. Fan độc tôn của Văn Quế chắc hận đến nghiến răng nghiến lợi, cứ muốn anh ấy sớm rời nhóm đi diễn riêng, xem ra kiểu này thì không thể rời được rồi. Trưởng nhóm Tiểu Khương đi quay chương trình thực tế, Văn Quế còn phải bám theo để lên hình. Ai hiểu được? Một giây trước còn đang thích cặp bạn cùng phòng da đen X-Idol năng động đấu khẩu hàng ngày, giây sau đã bị đường quế hoa gừng làm cho chết ngất QAQ. Chiều này của đoàn làm phim hay đấy, còn cố tình đổi giọng Văn Quế, không biết còn tưởng Tiểu Khương có bạn gái ngoài ngành. Khoan đã, theo tôi để ý hồi hồi chơi là tài khoản nữ à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ nào từ trước đến nay tôi đã thích sai người, Tiểu Khương mới là người chiếm thế chủ động. Tôi xin nhắc lại, Tiểu Khương là nữ, Tiểu Khương là chị dâu duy nhất của nhóm, là bà xã duy nhất của làng giải trí trong nước, là em gái độc nhất của tôi. Tôi có thể là nam, nhưng Tiểu Khương chắc chắn là nữ. Chương trình này phát sóng mỗi tuần một tập, trừ hôm sau lúc 12 giờ, phiên bản đầy đủ dành cho thành viên được chiếu trên mạng. Trong phiên bản này, khán giả thấy một Khương Nhạc thầm sinh động hơn. Hóa ra học bá trường top cũng có lúc đang học lại bất chợt thất thần làm việc riêng. Hóa ra idol ở ký túc xá cũng phải xếp hàng đi vệ sinh, tắm rửa. Hóa ra phòng nước nóng của trường nào cũng ở tầng 1. Học sinh nào vào văn phòng viện trường cũng sẽ lo lắng. Ký túc xá nào cũng có một người nói giảm cân không ăn bữa tối, nhưng đến 11 giờ đêm lại ăn uống thả ga. Sau hai tập phát sóng của Tôi và cuộc sống tập thể của tôi, lượng người hâm mộ của Khương Nhạc thầm tăng vọt như tên lửa. Chỉ một thời gian ngắn không để ý, số người hâm mộ của cậu đã vượt mốc 1,5 triệu, tiến gần đến 2 triệu. Tốc độ tăng người hâm mộ này vượt ngoài dự đoán của mọi người. Có không ít người hâm mộ mới vào trang mạng xã hội của cậu, khen hai anh em song sinh hài hước, Mông Hách lạnh lùng đẹp trai, và hỏi xem ba người bạn cùng phòng kia có dùng mạng xã hội không. Nhận thấy tình hình này, Khương Nhạc Thầm đã kéo ba người bạn cùng phòng làm một buổi phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội ngay tại ký túc xá để trò chuyện với mọi người về chương trình thực tế. Khương Nhạc Thầm mỗi lần phát sóng trực tiếp đều không báo trước với công ty, cứ muốn là bật lên thôi. Khi Cố Vũ Triết nghe được tin tức, Khương Nhạc Thầm đã trò chuyện với người hâm mộ được một lúc lâu rồi. Cố Vũ Triết là ông chủ công ty quản lý, đương nhiên có một tài khoản mạng xã hội phụ để xem tin tức. Hắn đăng nhập vào tài khoản, bấm vào buổi phát sóng trực tiếp của Khương Nhạc Thầm. Vừa vào phòng live, điện thoại của Cố Vũ Triết đã bị đứng. Hắn nhìn lên góc trên bên trái màn hình, số người xem đã có 300.000 và con số đó vẫn đang tăng lên. Trong hình, Khương Nhạc Thầm mặc đồ ngủ ngồi sau bàn, hai anh em song sinh ngồi hai bên, còn Mông Hách, người có độ yêu thích cao thứ hai, lại ngồi trên một chiếc ghế ở xa, quay lưng về phía màn hình, chỉ lộ gáy. Bối cảnh rõ ràng là ký túc xá, trên bàn còn có đủ loại đồ ăn vặt, đồ uống và sách giáo khoa chưa kịp cất. Nhìn thấy môi trường phát sóng trực tiếp, bình dân, như vậy, Cố Vũ Triết rất đau đầu. Các nghệ sĩ dưới trướng hắn không ai lại phát sóng trực tiếp trong một căn phòng như thế. Dù có để mặt mộc lên hình, ít nhất cũng phải mặc đồ đẹp và gọn gàng. Khương Nhạc Thầm thì sao? Trên đầu còn đội một cái băng đô rửa mặt, nhìn là biết vừa đắp mặt nạ xong. Trong ký túc xá, Khương Nhạc Thầm vừa cười nói trò chuyện với bạn cùng phòng, vừa trả lời câu hỏi của người hâm mộ. Cậu vừa làm người dẫn chương trình, vừa làm khách mời, tự hỏi tự đáp, làm cho cả buổi live trở nên sôi nổi. Ồ, câu hỏi đầu tiên của các bạn khán giả, tên đầy đủ của Đại Đinh và Tiểu Đinh là gì? Khương Nhạc Thầm cuộn một quyển sách thành hình microphone, đưa đến miệng của hai anh em song sinh. Nào, các cậu tự trả lời đi. Đại Đinh ngồi thẳng người, đỡ lấy microphone, dùng chất giọng chuẩn nhất đời mình nói ra câu trả lời. Khủ, tôi là anh, tôi tên là Đinh Đinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em tôi tên là Đinh Đương. Sau khi câu trả lời này được nói ra, màn hình tràn ngập những bình luận cười ha ha. Khương Nhạc Thầm nói tiếp, nhưng hai người họ không thích chúng tôi gọi thẳng tên, nên tôi cứ gọi họ là Đại Đinh và Tiểu Đinh thôi. Câu hỏi thứ hai, tại sao họ giống nhau như vậy mà tôi lại phân biệt được? Rất đơn giản thôi, bên cạnh Đại Đinh chính là Tiểu Đinh, bên cạnh Tiểu Đinh chính là Đại Đinh. Tiểu Đinh nghiêm túc gật đầu. Khương Nhạc Thầm, câu hỏi thứ ba, cái gáy ở phía sau kia có phải là ông xã Thảo Nguyên của tôi không? Hà, cậu quay người chọc chọc Mông Hách, ông xã là có ý gì? Fan của tôi gọi cậu là ông xã, có phải là ý nói cậu là soái ca không? Mông Hách không muốn để ý đến cậu, nhưng Khương Nhạc Thầm rất kiên trì, vừa đưa tay chọc chọc vai hắn, vừa không ngừng gọi hắn là ông xã, bảo hắn đừng ngại, quay người chào mọi người. Dưới sự quấy rầy không ngừng của Khương Nhạc Thầm, Mông Hách cuối cùng cũng miễn cưỡng quay người, biểu cảm rối rắm. Từ không quen thì đừng tùy tiện học, ông xã, là ý nói chồng, Khương Nhạc Thầm, nổ tung, chấm, dựa vào đâu, tôi vừa gọi cậu nhiều tiếng như vậy, sao không nói sớm? Mông Hách nhíu mày, là cậu tự muốn gọi, liên quan gì đến tôi, nhớ kỹ, soái ca gọi là, a bố, sau này đi Thảo Nguyên chơi, thấy đàn ông đều có thể gọi a bố, chào hỏi bằng cách này. Người khác sẽ cảm thấy cậu lễ phép. Phát âm của Mông Hách có chút mơ hồ, ở giữa A Bố và A Ngộ, Khương Nhạc Thầm lặp đi lặp lại vài lần mới học được. Cậu gọi một tiếng, Mông Hách đáp lại một tiếng, cậu lại gọi một tiếng, Mông Hách lại đáp lại một tiếng. Đầu óc thông minh của Khương Nhạc Thầm bắt đầu hoạt động, cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu quay người lại nhìn vào màn hình live, hỏi người xem. Fan của tôi có ai biết tiếng Mông không? A bố thật sự có nghĩa là soái ca à? Người hâm mộ nhiệt tình giải đáp cho cậu A bố hóa ra là có nghĩa là bố bố. Khương Nhạc Thầm tức đến mức la oai oái, túm lấy gối ôm ném về phía hắn. Mông Hách cậu dám chiếm tiện nghi của tôi. Màn hình lại tràn ngập những bình luận cười ha ha. Có người hâm mộ trong bình luận tò mò hỏi. Hóa ra ông xã Thảo Nguyên của tôi có tính cách như vậy sao? Trong chương trình anh ấy trầm mặc ít nói. Tôi còn tưởng anh ấy không chơi được với các bạn cùng phòng khác, không ngờ cũng biết đùa giỡn với Tiểu Khương. Đúng là tuổi trẻ mà. Khương Nhạc Thầm tinh mắt thấy được câu này, thầm nghĩ người hâm mộ đúng là như thám tử hôm. Mông Hách quả thật vừa khoác lác vừa thích làm trung tâm vừa thẳng thắn lại khó chịu. Trong chương trình hắn chính là con người thật của hắn. Nhưng từ sau khi họ cùng nhau đi trường thành, Mông Hách đã hạ bớt lòng tự trọng, phá vỡ sự kiêu ngạo trong lòng, học cách sống hòa đồng với mọi người ít nhất mông hách trước đây, tuyệt đối không thể cùng các bạn cùng phòng phát sóng trực tiếp trong phòng ngủ. Nếu nói mức độ gây khó chịu của mông hách trước đây là 95, thì bây giờ chỉ còn 80, thật là một tiến bộ đáng mừng. Vào khoảnh khắc gần tốt nghiệp, mông hách và Tiểu Khương cuối cùng cũng trở thành bạn cùng phòng. Có quan hệ bình thường, mặc dù bước này mất đến 5 năm, trên đường còn đi nhầm hướng. Nhưng cuối cùng cũng đến nơi. Sau đó, Khương Nhạc Thầm lại giải đáp rất nhiều câu hỏi kỳ lạ của người hâm mộ. Ví dụ có người hâm mộ hỏi, tại sao trong ký túc xá không ai mắc màn? Khương Nhạc Thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây trường chúng tôi cũng cho phép, nhưng có một anh khóa trên đã lén mang một cặp chuột bạch thí nghiệm về ký túc xá để nuôi. Vì có màn nên không ai phát hiện ra. Đến cuối kỳ, chuột bạch đã sinh sản ra 12 lứa, tổng cộng hơn 200 con. Sau này chuột bạch trốn ra ngoài, cả ký túc xá nam bị chuột hoành hành. Từ đó về sau trường học không cho phép mắc màn nữa. Lại có người hâm mộ hỏi, Tiểu Khương sắp tới có quay chương trình thực tế nào nữa không? Khương Nhạc Thầm, sắp tới không có thời gian quay chương trình thực tế nữa. Vài ngày nữa tôi phải nhập đoàn làm phim rồi, là một bộ phim cổ trang tiên hiệp, tôi diễn một vai phụ khá quan trọng. Thời gian này vẫn luôn học kịch bản, chắc phải quay đến hết hè. Giữa chừng có thể sẽ xin nghỉ vài lần, một lần để bảo vệ luận văn, một lần là lễ tốt nghiệp, còn lại thì tùy theo sự sắp xếp của trường. Lễ tốt nghiệp chúng tôi có thể đến tham quan không? Có thể tặng hoa không? Khương Nhạc Thầm, xin lỗi, không được nhé. Lễ tốt nghiệp của chúng tôi chỉ có sinh viên và người nhà sinh viên mới được vào. Các fan cũng tuyệt đối đừng tặng quà. Này, đã nói đừng tặng quà rồi, sao có người tặng tôi Lamborghini thế? Quà tặng trong livestream phải khấu trừ một nửa phí thủ tục. Đừng tặng nữa, sao lại có người tặng 10 chiếc? Để tôi xem là fan bất trị nào tặng. Cậu lại gần màn hình, nhìn chằm chằm vào dòng ID hiển thị ở phần quà tặng. Hả, Quế Quế cậu đến rồi sao? Hóa ra người vào phòng livestream tặng quà vừa nãy, chính là Văn Quế. Anh không chỉ dùng tài khoản chính để xem buổi phát sóng trực tiếp của Khương Nhạc Thầm, mà còn tặng quà hàng nghìn tệ, chiếm vị trí đầu bảng. Sự xuất hiện của Văn Quế khiến các fan cặp đôi Quế Hoa gừng ẩn mình trong nhóm fan của Khương Nhạc Thầm lập tức vui mừng, liên tục hô to là Tết. Trong chương trình thực tế, Văn Quế lịch trình bận rộn như vậy vẫn dành thời gian chơi game cùng Khương Nhạc Thầm. Ngoài chương trình thì anh lại đặc biệt đến xem buổi phát sóng trực tiếp của cậu. Đường đã đưa đến tận miệng, không ăn một miếng thì thật là thiếu lễ độ. Sau khi hỏi ý kiến của các bạn cùng phòng, Khương Nhạc Thầm đã mời Văn Quế lên sóng, trò chuyện cùng anh vài phút. Vì lịch trình của Văn Quế quá bận, họ chỉ nói chuyện một lúc ngắn ngủi là Văn Quế phải rời mạng. Mặc dù chỉ có vài phút ngắn ngủi, nhưng vẫn làm các fan cảm thấy thỏa mãn. Người hâm mộ liên tục gửi tin nhắn, hỏi khi nào hai người có thể hợp tác trở lại, muốn nghe bài hát mới hoặc xem chương trình thực tế mới. Khương Nhạc Thầm khó xử nói, ôi, cái này không dễ đâu, việc học của tôi khá gấp, sắp tới lại phải nhập đoàn làm phim, thật sự không có nhiều cơ hội làm việc cùng Quế Quế đâu. Sẽ có, bất ngờ, Văn Quế ở đầu dây bên kia lại đưa ra một câu trả lời rất chắc chắn. Chúng ta sẽ có công việc chung, mọi người hãy chờ đợi nhé. Khương Nhạc Thầm, hả, lạ thật, lẽ nào Quế Quế đã nghe ngóng được tin gì đó? Nhưng sao cậu lại không nhận được lời mời làm việc chung nào nhỉ? Sự thắc mắc tương tự không chỉ xuất hiện trong lòng Khương Nhạc Thầm, mà Cố Vũ Chiết đang xem live cũng có sự nghi ngờ. Cố Vũ Chiết suy nghĩ hồi lâu, rồi lại gọi trợ lý Phùng đến. Tiểu Phùng, gần đây bên Văn Quế có động thái gì mới không? Trợ lý Phùng tận chức tận trách báo cáo, bên Văn Quế mọi việc như thường, các công việc được giao đều hoàn thành rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, mấy bài hát chủ đề phim điện ảnh và nhạc phim truyền hình đã nói trước đây đều đang được đẩy nhanh tiến độ, còn có hai lời mời làm khách mời thường trực cho chương trình thực tế. Tôi không nói mấy cái đó, Cố Vũ Chiết ngắt lời cô, tôi nhớ hợp đồng của Văn Quế và Khương Nhạc Thầm không giống nhau đúng không? Trợ lý Phùng sững lại, cẩn thận nhớ lại tình hình hỗn loạn mà công ty đã tiếp nhận trước đây. Vâng, Văn Quế vào công ty sau Khương Nhạc Thầm, hợp đồng của họ không giống nhau. Khương Nhạc Thầm là người ký hợp đồng đầu tiên, ký 10 năm. Sau này vì công ty không giữ được người, có quá nhiều người rời đi, nên bắt đầu từ đợt của Văn Quế, công ty để lừa gạt. À, để thu hút người mới, đã ký hợp đồng 5 năm. Tính như vậy, hợp đồng của Khương Nhạc Thầm đã thực hiện 5 năm, còn lại 5 năm. Hợp đồng của Văn Quế đã thực hiện 3 năm, còn lại 2 năm. Chỉ còn 2 năm, Cố Vũ Triết nhắm mắt lại, đăm chiêu suy nghĩ. Một lúc lâu sau, Cố Vũ Triết mới mở mắt, dặn trợ lý Phùng. Cô bảo phòng pháp chế tìm hợp đồng của Văn Quế ra, tôi muốn tự mình xem lại một lần. Trợ lý Hình, xếp Cố, còn 5 phút nữa là hết giờ làm rồi. Cố Vũ Triết nhìn đồng hồ đeo tay. Ừ, thế nên bảo họ nhanh tay lên. Trợ lý Phùng nghĩ thầm, còn tìm phòng pháp chế xem hợp đồng của Văn Quế làm gì? Sao không tìm phòng pháp chế xem hợp đồng của chính mình luôn? Người lao động trong ngành giải trí khi nào mới có thể đứng lên, dũng cảm nói không với sếp đây? Những ngày cuối cùng trước khi nhập đoàn làm phim, Khương Nhạc Thầm bận tối mắt tối mũi. Bản thảo luận văn tốt nghiệp của cậu đã hoàn thành, số chữ đạt yêu cầu là 8.000. Khương Nhạc Thầm đã thêm hẳn một số 1 vào phía trước, để thể hiện khí chất. Tự cho là, đỉnh cao của mình, một giây làm cho các bạn học phải ghen tị. Viện trưởng sau khi xem luận văn của cậu, rất hài lòng với thái độ học tập của cậu, lại sắp xếp cho cậu đọc thêm nhiều tài liệu khác, phần lớn là luận văn tiếng Anh, để cậu cố gắng học tập trong mấy tháng tới, làm nền tảng cho việc nghiên cứu sau này. Khương Nhạc Thầm vừa phải đọc luận văn, vừa phải học kịch bản. Bộ phim cổ trang tiên hiệp lần này cậu tham gia được truyền thể từ một chuyện nổi tiếng. Nhân vật của cậu có tính cách hoạt bát, dễ thương, luôn đi theo nam chính, có thể coi là một thành viên của dàn diễn viên chính. Nhưng nhân vật này lắm lời thoại đặc biệt nhiều, khiến Khương Nhạc Thầm học đến đau cả đầu. Trong lúc bận rộn như vậy, Khương Nhạc Thầm vẫn dành thời gian đến phòng thu âm phần phối nhạc của Xuất Sơn Nhập Ung đã hoàn thành, phần cuối cùng đã chọn nhạc đệm bằng kèn sona, một nhạc cụ dân tộc. Vì Thịnh Chi Tầm đang tham gia hoạt động ở thành phố khác, không kịp quay về thủ đô, nên Tiểu Khương một mình hoàn thành phần thu âm của mình trước. Đây là lần đầu tiên Khương Nhạc Thầm tự sáng tác nhạc và lời, cũng là lần đầu tiên cậu hợp tác biểu diễn với một nghệ sĩ khác. Dù xét từ khía cạnh nào cũng đều có ý nghĩa rất lớn, xứng đáng để cậu dốc hết 100 sức lực. Công ty cũ của cậu căn bản không có phòng thu âm riêng, mỗi lần thu âm đều phải thuê lều bạt, điều kiện hạn chế, đa số đều ở dưới tầng hầm, trông rất cũ kỹ. Nhưng Thịnh Chi Tầm giàu có, trực tiếp xây phòng thu âm trong văn phòng của mình, dùng toàn những thiết bị thu âm tốt nhất, mọi thứ đều mới tinh tươm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ một cái bàn điều âm đã có giá hàng triệu, tương đương nửa cái máy kết tủa siêu âm. Bây giờ Khương Nhạc Thầm tính tiền đều dùng máy kết tủa siêu âm làm đơn vị, 1 siêu, tương đương 2 triệu, cậu nhận hợp đồng quảng cáo đồ dùng cho thú cưng, phí quảng cáo là 1 siêu, quay, táo vàng số 1, vì là lần đầu tiên lên màn ảnh lớn, nhà sản xuất ép giá rất dữ, chỉ lấy được 1/7. Siêu, lần này quay phim tiên hiệp, Cố Vũ Triết giỏi giao thiệp, giúp cậu thương lượng giá 1/3. Siêu, trừ đi một nửa tiền ăn chia, lại trừ đi 45. Thuế, ừ, tốt lắm. Hiện tại giá trị tài sản của Tiểu Khương đã có 840.341. Siêu, con số này đã qua 3 lần tính toán lại, không lừa gạt ai. Thế nên Tiểu Khương nhìn những thiết bị âm thanh cao cấp trong văn phòng của Thịnh Chi Tầm, ghen tị đến mức khóe miệng CSNC mắt. Sau khi thu âm xong, Tiểu Khương đã gửi tin nhắn qua mạng xã hội cho Thịnh Chi Tầm, bày tỏ sự ghen tị của mình đối với phòng thu âm cá nhân của anh. Simon Thịnh, chỉ là một cái phòng thu âm mà đã làm cậu đỏ mắt rồi à? Simon Thịnh, tôi còn có thiết bị âm thanh lợi hại hơn, cậu có muốn đến xem không? Tiểu Khương không thích ăn gừng, hả, ở đâu thế? Simon Thịnh, buổi hòa nhạc của tôi. Simon Thịnh, Tiểu Khương, tôi muốn mời cậu đến làm khách mời hát phụ trợ cho buổi diễn đầu tiên của tôi. Cách chương.